Lúc này ta vừa lúc không nhà để về, ở bên ngoài lưu lạc, trên người vừa dơ vừa loạn, hơn nữa gầy trơ xương lẻ loi, không có chút nào khả ái. Có lẽ là nhớ lại khi còn bé chính mình, Conan mặt bên trên mang theo hoài niệm. Đúng lúc này, cái kia hoang vu ruộng nước phần cuối, đang có một thân ảnh nho nhỏ đi về phía bên này. Một đầu màu da cam, tóc ngắn có chút mất trật tự. Mặt trên còn vỗ mấy cây khô héo cỏ dại. Hắn cõng một cái nho nhỏ giỏ trúc, tay xách xào tre, có hắn thân cao gấp hai dài hơn. Nhìn thấy cái thân ảnh này đi tới, Hades rõ ràng cảm giác được bên người Conan, hô hấp nhẹ nhàng trệ một cái dưới. Hắn tâm lý biết, đây chính là Yahiko. Hai người đều không thèm nói, nhắc lại, ở nơi này sở nhà gỗ cách đó không xa, lẳng lặng mà đợi lấy thằng bé trai đến. Cái kia, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Yahiko sau khi đến gần, nhìn thấy nhà mình phụ cận đứng hai cái người kỳ quái ảnh, không khỏi buông xào tre cùng giỏ trúc, tiến lên mấy bước, sờ cái đầu đặt câu hỏi lấy. Lúc này Hades cùng Conan hai người mặc dù không có làm bất luận cái gì che giấu, thế nhưng trên người đều bao phủ một tầng ảo thuật, làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt. Đối mặt với như vậy bộ dạng khả nghi ra hỏa, Yahiko đầu tiên làm cư nhiên không phải cảnh giác, phản mà đối với bọn họ lộ ra nụ cười hữu hảo. Thần kinh cũng thực sự là thô to, không thể không nói. Loại này toàn cơ bắp ra hỏa, quả thực dễ dàng khiến người ta sinh lòng hảo cảm, chí ít vẫn đối với so với hắn so với kháng cự Hades. Trong lòng tâm tình cũng bình phục lại, ta, Conan hơi trầm mặc khoảng khắc, nhẹ giọng nói ra, ở sau này trong thời gian, cạnh người sẽ tụ tập rất nhiều đồng bọn, các ngươi vì chung lý tưởng mà nỗ lực phấn đấu. Những lời này nói đúng mặt tiểu nam hài không? Hiểu ra sao? Hắn mờ mịt nhìn Conan, nghẹo đầu suy tư một chút, cuối cùng ngốc cười một tiếng. Mặc dù không biết ngươi nói rốt cuộc là cái gì, bất quá loại cuộc sống đó dường như rất tốt, nghe thì có chủng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phải không? Conan dừng một chút, ôn nhu đặt câu hỏi, nếu nói như vậy, ngươi là có hay không nguyện ý vì bên người từng cái đồng bạn bỏ đi tính mệnh? Nếu là ta công nhận đồng bạn, ta nhất định sẽ a. Yahiko không chút do dự gật đầu nói, bởi vì đồng bạn nhưng là cực kỳ chân quý ràng buộc. Cái kia, nếu như bị ngươi lấy tính mệnh cứu đồng bạn, nàng vì theo đuổi hạnh phúc của mình đem ngươi quên mất, Conan thấp giọng hỏi, ngươi có hay không tha thứ nàng? Có hối hận hay không đã từng dùng tánh mạng của mình đi cứu nàng? Hades tâm lý chấn động, hắn rốt cuộc hiểu được. Yahiko đã từng đối với Conan liều mình cứu giúp, thế nhưng Conan lại đem hắn dần dần quên. Conan tâm lý một mực vì thế cảm thấy hổ thẹn cùng bất an. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.